Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, tiến về cấm khu. Khương gia đình viện bên trong, Diệp Phàm nhìn lấy khí định thần nhàn Trần Tiểu Minh, không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh. Trần Thúc, thật sẽ có người cầm cực đạo đế binh đến đây sao? Khương Thái Hư đối với hắn có truyền đạo tri ân. Hắn Diệp Phàm không phải vong ân phụ nghĩa người. Hẳn là sẽ có đi. Trần Tiểu Minh chính mình cũng không xác thực tin. Bởi vì có hắn tồn tại, hết thảy cũng có thể phát sinh biến hóa. Tuy nhiên hắn thân ở Khương gia tin tức, hết thảy thì hắn, Diệp Phàm, Khương Thái Hư ba người biết. Nhưng người nào dám cam đoan đối phương sẽ không sợ nữa nha. Phải biết hiện tại thế nhân đều biết có Trần Tiểu Minh vị này đại đế cường giả tài. Lại vạn nhất vận dụng cực đạo đế binh, gây đối phương không cao hứng. Đây không phải là tìm phiền toái à? Ông, hư không ong ong, khí tức kinh khủng lan tràn đến đình viện bên ngoài. Bị Trần Tiểu Minh thần quang đến cản lại. Diệp Phàm bị cái này đột nhiên khí tức kinh trụ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, dáng tím ngút trời, phượng minh cửu thiên, giống như là một cái thần phượng dục hỏa trọng sinh, bay lượn cửu thiên thập địa ở giữa, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp tràn ngập mà đến, làm cho người kinh hãi. Tới, Trần Tiểu Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đã nhận ra nơi xa hàng vũ thần lô khí tức bị một kiện khác cực đạo đế binh chỗ kiềm chế lấy. Trần Thúc, thật sự có người đến. Cục diện sáng tỏ, đối phương chẳng những tới, càng là mang theo cực đạo đế binh đến đây. Trần Tiểu Minh bình tĩnh cùng đợi, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Diệp Phàm đã đem thần dược tinh hoa giao cho Khương Vân. Hiện tại hết thảy liền chờ đợi thời khắc cuối cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Tiểu Minh cùng Diệp Phàm tại đình viện bên trong tĩnh tọa. Một bên khác, Khương gia Hóa Long trì bên trong, Khương Thái Hư ngay tại niết bàn trọng sinh, ngay tại chuyện tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm. Xa xa trong hư không, vô số đạo khí tức cường hãn bóng người ẩn núp, toàn bộ thánh thành trên không. Từng đạo ngút trời long hình huyết khí, xuyên qua trên trời dưới đất, khí thế dồi dào, thần lực giống như cuồn cuộn mãnh liệt. Oanh, hằng vũ thần lô kêu khẽ, quang mang vạn trượng, xích kim thần hoàng ngút trời, cũng đang thức tỉnh, đối kháng một kiện khác cực đạo đế binh, lại chiếm cứ chủ động, hư không gần như sôi trào, 9 ngày ngân hà rủ xuống. Thần hà bắn ra bốn phía, trên bầu trời màu đỏ thẫm lượn lờ, thần thành đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Trần Tiểu Minh xa xa đứng xa nhìn, chậm đợi sự tình phát triển, ánh mắt thông qua hư không, nhìn về phía trên một mảnh không biết trong hư không. Một đạo quanh thân tràn ngập vô tận tinh quang trong suốt ngọc xích trấn áp hư không. Ngọc xích chỉ có dài 3 tấc. Toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt thanh linh sắc quang mang. Đây là cái gì đế binh? Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh lại là không có nhận ra cái này đế binh tới. Bất quá vừa nghĩ tới Già Thiên Vị Diện bên trong có nhiều như vậy đại đế, có chút không biết tên đế binh, cũng nói còn nghe được. Trần Thúc, tình hình thế nào? Nhìn lấy trước người hư không? Diệp Phàm chỉ có thể nhìn thấy 2 kiện cực đạo đế binh dị tượng. Đến mức còn lại, hắn tu vi quá thấp, lại là không nhìn thấy. Hằng vũ thần lô bị kiềm chế, cực đạo đế binh kiềm chế lẫn nhau, để hằng vũ thần lô đánh không ra cực đạo chi uy. Kể từ đó, Khương gia ngược lại là lâm vào tình thế nguy hiểm. Thấy cảnh này, Trần Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười. Giờ đến phiên hắn ra sân. Nhân vật trọng yếu bình thường đều là sau cùng ra sân. Tiểu Diệp Tử, ở chỗ này chờ. Trong miệng phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Thúc, Diệp Phàm trong miệng thì thào một câu, có chút lo lắng, không phải lo lắng Khương Thái Hư thế nào, mà chính là có chút lo lắng Trần Tiểu Minh nhất trưởng đem Thánh Thành đập không có. Khương gia hóa long trì bên ngoài, Khương Thái Hư, ta tới lấy đầu lâu của ngươi. Khương thần vương ngươi ngang dọc một thời đại đã đủ rồi. Không cần thiết lại sống lại. Từ xưa đến nay, có thể có mấy người giết qua tuyệt đại thần vương. Hôm nay có may mắn tay nhiễm thần huyết, làm nhân sinh một vui thú lớn. 13 vị thánh chủ cấp nhân vật đi tới, liền thương khung cũng vì đó run rẩy. Lời của bọn hắn truyền khắp thần thành, tất cả mọi người biến sắc. Thí giết thần vương muốn thành công, 13 vị kinh khủng đại nhân vật phóng ra, thần thành đều đang lay động, bọn họ liên thủ, thời thế hiện nay ai có thể địch? Thánh hiền thời cổ tái xuất, hơn phân nửa đều muốn cau mày. Sát ý vô biên vọt lên, 13 vị siêu cấp đại nhân vật cười lạnh tiến lên. Diệt giết thần vương sắp đến. Hừ. Ngay tại Thánh Thành mọi người đều là cảm thán thần vương khôi phục vô vọng thời khắc. Một đạo băng lãnh quát lạnh âm thanh, dường như từ trên 9 tầng trời truyền tới. Trong lúc nhất thời, mỗi người thân thể liền phảng phất bị định trụ đồng dạng. Trước mắt hư không, hết thảy đều dường như bị dừng lại, ngừng tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Chúng linh hồn của con người đang run sợ lấy, trên thân thể dường như gánh vác lấy nguy nga dãy núi, trầm trọng vạn phần, tiến lên 13 vị thánh chủ cấp nhân vật kinh chủ. Bọn họ 13 người liên thủ, liền xem như thánh nhân đều muốn kiêng kỵ ba phần, làm sao có thể bị quát lạnh một tiếng âm thanh, cấm ngay tại chỗ, là ai, làm sao có thể có loại chuyện này? Chẳng lẽ không ít người lòng sinh tuyệt vọng, bọn họ nghĩ tới rồi một loại đáng sợ nhất khả năng. Đạp, một bước đạp xuống, toàn bộ thánh thành trên không, hư không nổi lên từng tầng sóng nước gợn sóng. Chỉ thấy hai kiện cực đạo đế binh, cũng là tại lúc này bị áp chế xuống dưới. Đạp, tiếng bước chân giống như đạp ở chúng nhân trong lòng phía trên. Trong lúc nhất thời, không ít người lại cũng không chịu nổi, sụi lơ trên mặt đất, thần sắc trắng xám, ai, thở dài một tiếng âm thanh truyền 9 ngày, trong lòng mọi người không hiểu tuôn ra một cỗ kỳ lạ tâm tình. Cái kia thở dài một tiếng bên trong, chúng bộ não người bên trong, dường như hiện lên một cái đứng chắp tay, đưa lưng về phía thương sinh thân ảnh già nua. Ta vốn cho rằng ngươi đợi cuối cùng sẽ vì nhân tộc mà nỗ lực. Thế mà ngươi đợi quá khiến ta thất vọng, đau lòng nhức óc, trong lòng mọi người không tự chủ được cảm động lây. Phát động lần này săn giết 13 vị thánh chủ cấp cường giả, càng là trong lúc nhất thời lòng sinh áy náy. Ta bình định cấm khu sắp đến, cái này cực đạo đế binh thì tạm thời giúp các ngươi bảo quản. Mênh mông thiên địa hư không ở giữa, Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khẽ vươn tay, trực tiếp dò xét nhập hư không bên trong, tay vồ một cái, bàng bạc lực lượng bạo phát, lóe ra trong suốt ánh sáng tinh quang ngọc xích bị Trần Tiểu Minh nắm ở trong tay. Tiện tay vừa thu lại, chỉ thấy bao phủ thiên địa vô tận tinh quang bỗng nhiên tiêu tán. Không tốt! Cực đạo đế binh bị hắn thu. Trong bóng tối, thúc dục cực đạo đế binh người hoảng sợ kinh hãi. Đây chính là cực đạo đế binh nha. Mặc dù không có khôi phục, nhưng cũng không ai có thể nhanh như vậy thì đoạt đi. Bóng người triệt để quay cuồng, mà thánh thành bên trong mọi người, nhìn lấy xuất hiện Trần Tiểu Minh, đều là hoảng sợ hoảng sợ. Bên ngoài người tới đoán chừng không biết, nhưng bọn hắn vẫn là nhận biết, cái này không phải liền là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục đại đế cường giả sao? Hắn thế mà vừa ra tay, trực tiếp đem cực đạo đế binh cho thu, ngọc xích tới tay, Trần Tiểu Minh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn phía dưới hoảng sợ nhìn lấy chính mình mọi người. Trần Tiểu Minh ánh mắt tinh quang lóe qua. Ngươi đợi lui ra đi. Vung tay lên, tới gần Khương Thái Hư 13 vị thánh chủ cấp cường giả đều bị đánh lui. Như thế đông đảo người đang nhìn chăm chú. Trần Tiểu Minh bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn lấy mênh mông hư không. Hôm nay, ta đem tiến về sinh mệnh cấm khu. Khương Thái Hư, Diệp Phàm thì giao cho ngươi chiếu cố nhiều hơn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.